Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Lần đầu tiên thượng thanh lâu, ta không có đi qua yêu tộc phụ cận, cho nên chỉ có thể phân rõ đại khái phương vị. Tử Tăng Lăng nói, chúng ta trước hết đến kia phụ cận rồi nói sau. Khả năng sẽ có 200-300 dặm khác biệt. Hảo, Diệp Phi Trần nhìn Tử Tăng Lăng. Như thế nào đi? Trước đó vài ngày, hắn mơ hồ nghe được quá một ít nghe đồn, thường thường là nơi nào đột nhiên từ trên trời giáng xuống một người. Xuất hiện địa phương hào không quy luật, hơn nữa đều là vô duyên vô cớ trống rỗng xuất hiện. Hiện thời nhớ tới, hẳn là chính là Tử Tăng Lăng, chính là hắn không có chính mắt gặp qua, cho là có chút hảo nàng là thế nào lui tới cho hai giới trong lúc đó. Chúng ta hiện tại xuất phát, Tử Tăng Lăng cũng có chút khẩn trương. Nàng lần đầu tiên dùng Thương Hải Thần Tháp không gian truyền tống năng lực dẫn người. Khả đừng xảy ra cái gì nhiễu loạn mới được. Ân, Diệp Phi Trần gặp Tử Tăng Lăng trên mặt khẩn trương. Vội vàng bố trí ra một đạo kết giới. Nghĩ rằng nếu là truyền tống trong quá trình có vấn đề gì, còn có thể đưa bọn họ bảo vệ. Nhưng mà, của hắn kết giới vừa mới tế ra, trên tay liền truyền đến mềm mại xúc cảm. Ngay tại của hắn kinh ngạc gian, Tử Tăng Lăng đã kéo tay hắn. Tiếp theo, một đạo bích ba thông thường chạm lam quang mang đưa bọn họ bao phủ. Chỉ cảm thấy gần trong gang tấc nhân, ở oánh oánh lam quang bên trong tinh xảo coi như linh ngọc tạo hình mà thành. Cả người một cỗ nhẹ nhàng linh động hơi thở, mang theo hơi hơi thủy khí. Thấm vào ruột gan, thẳng đến hơi hơi choáng váng cảm truyền đến, Diệp Phi Trần mới vội vàng rời đi ánh mắt, lại trong nháy mắt khi, bọn họ đã không ở Vô Nhai Đại Lục, a, nơi nào đến tuấn tú công tử. Đột nhiên một tiếng ngọt ngấy thanh âm vang lên, cùng với một trận làn gió thơm xuất hiện tại hai người trước mặt. Lại có một đạo tô mị thanh âm nói, cô nương, ngượng ngùng, chúng ta nơi này chỉ chiêu đãi nam tử. Nữ tử là không thể đi vào, hoảng hốt chính là một cái chớp mắt. Tử Tăng Lăng bỗng nhiên ý thức được, nàng vậy mà mang Diệp Phi Trần mặc đến đây thanh lâu. Đây chính là nàng hai đời cũng chưa từng có đến quá địa phương. Ta Tử Tăng Lăng giờ khóc giờ cười, không biết nên thế nào giải thích, Diệp Phi Trần nên không sẽ cho rằng nàng cố ý đi. Tiểu Lăng Nhi là muốn dài một chút kiến thức sao? Diệp Phi Trần ta câu khóe môi, mâu trung quang hoa lưu chuyển, bằng không dịch dung thành nam tử chúng ta cùng nhau kiến thức một phen. Tử Tăng Lăng vội vàng lắc đầu, lại đột nhiên ý thức được cái gì, nhíu mày nói, xem ra ngươi có vẻ đối này rất đường lối a. Ở Vô Nhai Đại Lục thời điểm không ít đi như vậy địa phương. Không có, Diệp Phi Trần sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta làm sao có thể đi như vậy yên hoa nơi, người tin tưởng ta tin tưởng không tin làm cái gì. Dù sao nàng mới sẽ không quản hắn nhiều như vậy việc tư. Tử Tăng Lăng nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, dĩ nhiên không hề thiếu nữ tử xúm lại đi lại, bắt đầu điên cuồng mà đối với Diệp Phi Trần liếc mắt đưa tình. Đồng thời, còn đi lại bất động thanh sắc muốn đem nàng chen đi. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Bọn họ mỗi ngày ở thanh lâu gặp nam nhân còn chưa đủ cỡ nào. Bất quá nói này đó nữ tử giống như phần lớn đều còn có điểm tu vi bộ dáng. Thế nào như thế đám mình? Ngay tại Tử Tăng Lăng suy tư bên trong, Diệp Phi Trần đột nhiên đem tay nàng cầm thật chặt, tiếp theo lôi kéo, liền đem nàng kéo vào trong dạ, tiếp theo nhàn nhạt đối chúng nữ tử đảo qua, lại cúi đầu. Nhìn Tử Tăng Lăng, cười đến thâm tình, nhà của ta Tiểu Lăng Nhi nghĩ đến thanh lâu kiến thức một chút. Cho nên mang nàng quá đến Semonser, nhận thấy được Tử Tăng Lăng dãy rủa. Diệp Phi Trần nhanh thủ sẵn vai nàng, trạng như không người cười nói. Tiểu Lăng Nhi, người xem, này nữ tử đều không đẹp bằng ngươi. Chúng ta về nhà đi thôi. Một câu nói, nhường chung quanh nữ tử mâu chung đều là thầm hận sắc. Căm giận nhiên nhìn Tử Tăng Lăng, lại tìm không ra nửa câu cãi lại lời nói. Bởi vì, các nàng bộ dạng đích xác so nhân ra kém không ít. Diệp Phi Trần trông thấy Tử Tang Lăng Mâu bên trong không kiên nhẫn. Vì thế thấy đỡ thì thôi, vội vàng lôi kéo Tử Tang Lăng, đối chúng nữ tử nói: "Xin cho khai." Dứt lời, liền vội vàng ly khai thanh lâu. Vừa mới đi ra yên hoa liễu hạng, Tử Tang Lăng liền bỏ qua rồi Diệp Phi Trần thủ, nhíu mày nói: "Ngươi làm cái gì? Ai kêu ngươi dẫn ta đến đây như vậy địa phương đâu?" Diệp Phi Trần nói: "Các nàng vây như vậy nhanh, chúng ta phải rời khỏi, tổng không đến mức ra tay với các nàng đi." Tử Tang Lăng tức giận nói: "Là ngươi không tốt, rời đi đi. Ngươi xem nhân gia như vậy nhiệt tình giữ lại ngươi, ta nhưng là tùy thời đều có thể đi." Diệp Phi Trần nhìn Tử Tang Lăng biểu cảm, không khỏi cười nói: "Thế nào, nhìn đến các nàng đối ta nhiệt tình, ghen tị?" Tử Tang Lăng liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy, nhân gia đối với ngươi như vậy nhiệt tình, ngươi có phải không phải nên có điều tỏ vẻ đâu? Ngươi muốn ta thế nào tỏ vẻ?" Diệp Phi Trần mâu quang khóa lại Tử Tang Lăng: "Chẳng lẽ thật sự lưu lại cùng các nàng ái ân? Ngươi không là hảo cái này sao?" Tử Tang Lăng nhớ tới lúc trước Diệp Phi Trần đưa ra điều kiện, không khỏi nhíu nhíu mày: "Ta cũng vậy, lần đầu tiên đến như vậy địa phương." Diệp Phi Trần nghiêm cẩn nói: "Hảo, ta tin ngươi, tổng được rồi đi." Tử Tang Lăng hướng bốn phía nhìn: "Chúng ta hiện tại cứ như vậy đi yêu tộc." Nàng đối yêu tộc hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cũng cảm thấy cứ như vậy nghênh ngang tiến đến có chút không quá thỏa đáng. "Ta cũng không biết." Diệp Phi Trần mâu sắc có chút ảm đạm: "Ta chỉ là mấy ngày hôm trước ở Minh Ương cung thấy được mẫu thân lưu cho của ta một cái này nọ. Điều tra một phen mới biết được là đến từ cho vân thương chi cảnh yêu tộc. Cha ta những năm gần đây lao thẳng đến nó tàng rất khá. Đánh giá hắn hẳn là biết nhất vài thứ, bất quá cũng không có nói với ta cái gì vậy. Có thể hay không cho ta xem?" Tử Tang Lăng đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở Viêm Hoàng Điện của nàng mỹ nhân sư phụ cho nàng ký hồn thạch, nói là đến Cửu Tiêu Thiên vực tài năng lấy ra, vì thế không khỏi liên tưởng, Diệp Phi Trần gì đó có phải hay không cũng là có thể đưa đến cái gì dẫn đường tác dụng. Là này, Diệp Phi Trần nói xong, theo không gian giới chỉ chung lấy ra một cái khéo léo tinh xảo huân. Làm sao có thể là một cái nhạc khí? Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc: "Bằng một cái huân làm sao mà biết là vân thương chi cảnh gì đó?" Diệp Phi Trần giải thích nói: "Vì vậy huân là từ biến hóa yêu tộc Minh Hy tộc cốt cách làm. Mà loại này yêu tộc chỉ tại vân thương chi cảnh tồn tại. Bọn họ sinh tiền thích nhất đó là các loại nhạc khí. Sau khi chết, phải làm phiền bọn họ hậu bối đưa bọn họ cốt cách tạo hình thành bọn họ sinh tiền thích nhất nhạc khí hình dạng. Ngươi nương chẳng lẽ là yêu tộc?" Tử Tang Lăng không khỏi hỏi xuất ra: "Vậy ngươi cảm thấy đâu? Bằng không ta vì sao hội thường thường biến thân?" Diệp Phi Trần mâu biến sắc có chút thê lương: "Nếu là vô pháp tìm được ta nương cởi bỏ ta huyết mạch vấn đề, của ta sống lâu bất quá chỉ có 10 năm mà đi, 10 năm. Tử Tang Lăng đáy lòng nhảy dựng: 10 năm thời gian, nhìn như dài, mà đối với người tu hành mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, như vậy một cái tươi sống sinh mệnh, vốn nhờ vì huyết mạch chi cố, mà chỉ có thể ở tốt đẹp nhất niên kỷ hoa tiêu tán sao?" Nhìn đến Tử Tang Lăng mâu bên trong lo lắng, Diệp Phi Trần nhẹ nhàng cười: "Thế nào, đồng tình ta?" Ngoặc kép, hết chương.